Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, như vậy vô sỉ, chương 315, như vậy vô sỉ, này động tác tinh tế, cũng không có gây nên đoàn người chú ý, một cái ánh mắt, liền ngay cả Lâm Phong đám người chung quanh đều không có cảm giác đến. Lực chú ý của bọn họ, đều bị trên đài cao đoàn người hấp dẫn. Nguyệt gia cùng Vũ gia đệ tử thiên tài đều đến rồi. Giờ phút này trên khán đài là chân chính tinh anh hội tụ. Nhìn những tuyết nguyệt đó thánh viện đệ tử, từng cái anh tư hiên ngang, đoàn người đều ở trong lòng thầm khen, đều là thanh niên tuấn kiệt, thiên phú kiệt xuất, tuyết nguyệt quốc tương lai, hay là ngay khi những người này trên người bọn họ là tuyết nguyệt quốc ưu tú nhất trẻ tuổi, là tương lai tuyết nguyệt trụ cột. Đương nhiên, đây chỉ là đại đa số người như thế xem. Như trước có người cho rằng ở tuyết nguyệt quốc còn có càng nhiều thiên tài, bọn họ cũng không có ở đây. Những chân chính đó kinh tài tuyệt diễm hạng người mới xem thường trường hợp này. Bọn họ múa đài sẽ không là đại hôn múa đài, mà là chiến đấu múa đài, vinh quang múa đài, còn có số người cực ít. Đối với trên đài cao cái gọi là thanh niên tuấn kiệt là xem thường, phát ra từ đáy lòng xem thường. Tỷ như Lâm Phong, không khí náo nhiệt như trước kéo dài, tiếng hoan hô một mảnh. Xa xa bên trên đại đạo, rất nhiều bóng người từ bốn phía hội tụ đến, bước vào vương phủ bên trong. Những người này quần, bọn họ đi khắp tuyết nguyệt quốc hoàng thành ngoại thành, làm cho tất cả mọi người đều biết. Hôm nay, tuyết nguyệt thánh viện đệ tử thiên tài Văn Nhân Nham đem cưới vợ hoàng thất tiểu công chúa Đoàn Ngọc. Phảng phất bọn họ Đoàn gia, chỉ sợ người không biết, ở Đoàn gia tuyên dương đại hôn đám người phía sau, còn theo vô số đạo bóng người. Bọn họ đều là bị hấp dẫn mà đến đám người, muốn nhìn một chút tuyết nguyệt thánh viện thiên tài Văn Nhân Nham cùng Đoàn Ngọc đại hôn sẽ là cỡ nào long trọng cảnh tượng. Không gian bên trong trở nên đặc biệt ầm ĩ. Những người đó nghe được đoàn người nghị luận nói tuyết nguyệt thánh viện rất nhiều đệ tử thiên tài đều đến rồi, thậm chí còn có Nguyệt gia Nguyệt Thiên Thần cùng Vũ gia Vũ Thiên Hành, không khỏi hét lên kinh ngạc tiếng. Xem ra này một chuyến quả nhiên là không có đến không. Có thể nhìn thấy những này cao cao tại thượng nhân vật không uổng chuyến này, đặc biệt là nhìn thấy Nguyệt Thiên Thần cùng Vũ Thiên Hành. Tuấn giật phi phàm, trên người mang theo kiêu ngạo khí chất quý tộc, bọn họ đều ở trong lòng cảm khái. Đại gia tộc thiên tài, quả nhiên chính là bất phàm. Nhưng mà không gian náo nhiệt mà vui mừng, nhưng lần này nhân vật chính, Văn Nhân Nham cùng Đoàn Ngọc, nhưng chậm chạp không có hiện thân. Lúc này, trên đài cao Đoàn Liệt, đột nhiên đứng dậy, hai tay giơ lên, ra hiệu mọi người yên tĩnh. Nhất thời, đoàn người âm thanh lục tục yếu bớt, cuối cùng yên tĩnh lại, muốn nghe một chút Đoàn Liệt nói cái gì. Đoàn Liệt ho nhẹ một tiếng, lập tức cao giọng mở miệng, các vị có thể đến ta vương phủ, Đoàn mỗ cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Ở chỗ này, ta chỉ muốn nói đơn giản mấy câu nói. Văn Nhân Nham, ngày xưa Vân Hải Tông công nhận thiên tài số 1, tuổi còn trẻ liền một thân tu vi, bị Vân Hải Tông coi là tông môn tương lai, trụ cột, thậm chí chuẩn bị đem Vân Hải Tông đại vị cũng làm cho hắn. Thế nhưng, sau đó Vân Hải Tông bị diệt, Thiên Lang Vương huynh phất tay tàn sát Vân Hải, nhưng chỉ có không giết Văn Nhân Nham, bởi vì vừa ý Văn Nhân thiên phú, khi đó Văn Nhân bất quá 17-18 tuổi, còn trẻ khinh cuồng, hắn thậm chí từ chối Thiên Lang Vương huynh hảo ý, muốn cùng tông môn cùng chết sống, nhưng cuối cùng Thiên Lang Vương huynh yêu nhân tài chi tâm đem Văn Nhân cảm hóa, để hắn gia nhập Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Từ đây, Văn Nhân Nham trở thành Tuyết Nguyệt Thánh Viện một thành viên. Hơn nữa ở Tinh Anh tập hợp Tuyết Nguyệt Thánh Viện bên trong như trước xem như là thiên tài. Bị trọng điểm bồi dưỡng, có thể nói, Văn Nhân Nham, bất kể là thiên phú cùng là nhân phẩm thượng, đều là ưu tú cực kỳ. Bởi vậy ta Đoàn Liệt quyết định, đem ta con gái Đoàn Ngọc, giao phó cho hắn. Đoàn Liệt trong thanh âm mang theo từng tia tự hào. Đem Văn Nhân Nham đắp nặn cực kỳ hoàn mỹ, thiên phú, nhân phẩm, đều là cực kỳ ưu tú. Bởi vì này, hắn mới lựa chọn Văn Nhân Nham khi làm con rể, đoàn người lập tức lại xì xào bàn tán lên. Thật là lợi hại, Vân Hải Tông thiên tài số 1, vốn là Vân Hải Tông tương lai tông chủ, nhưng đáng tiếc Vân Hải bị diệt. Nhưng thiên tài vô luận là ở đâu bên trong đều là như vậy chói mắt. Thiên Lang Vương không giết hắn, thậm chí mời chào trọng dụng. Này Văn Nhân Nham, quả nhiên là một thiên tài, chẳng trách có thể lấy được nắm giữ hoàng thất huyết thống Đoàn Ngọc. Bất quá, cũng có người hoài nghi, bởi vì có một ít người biết, tựa hồ hơn nửa năm trước ở Tuyết Nguyệt nhấc lên gió tanh mưa máu Lâm Phong. Tựa hồ cũng là Vân Hải Tông người, Lâm Phong ở Vân Hải Tông, Văn Nhân Nham, có thể trở thành là thiên tài số 1 sao? Lâm Phong, trong mắt của hắn tất cả đều là cười lạnh trào phúng. Văn Nhân Nham, thiên tài số 1, càng buồn cười hơn chính là Văn Nhân Nham, nhân phẩm cùng thiên phú, đều là cực kỳ ưu tú. Này Đoàn Liệt vì mặt mũi, quả thực là không biết xấu hổ đến cực điểm a. Đem Văn Nhân Nham đắp nặn đến như vậy ưu tú, không thể nghi ngờ là ở nâng lên nữ nhi của hắn. Cũng là nâng lên chính hắn. Buồn cười chính là, còn một mực có nhiều người như vậy tin tưởng. Ở bên cạnh hắn, thì có rất nhiều người đang khích lệ Văn Nhân Nham. Trong giọng nói tất cả đều là vẻ sùng bái. Được rồi, ta không nói nhiều, để mọi người xem người mới đi. Đoàn Liệt nở nụ cười hạ, lập tức chậm rãi ngồi xuống. Nhưng vào lúc này, vương phủ bên trong đột nhiên có đầy trời màu sắc rực rỡ sợi tơ bồng bềnh mà ra. Cực kỳ rực rỡ, vẻn vẹn là chốc lát, này màu sắc rực rỡ sợi tơ đem bầu trời đều che kín đến. Quấn ở một đoàn, đoàn người ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy năm màu sóng lớn màu sắc rực rỡ sợi tơ ở tại bọn hắn trước mắt bồng bềnh, đem bầu trời đều che kín âm mộ dương trạch. Ngay vào lúc này, ở vô tận đeo duy băng bên dưới, một đôi chân xuất hiện ở nơi đó, sau đó chậm rãi giảm xuống. Hả? Đoàn người ánh mắt run lên, một bóng người xuất hiện. Không đúng, là hai bóng người, chỉ thấy một thanh niên anh tuấn trong lòng, chính ôm một cô gái xinh đẹp. Hai người thân thể chậm rãi bồng bềnh hạ xuống. Cuối cùng, tướng lĩnh ở múa đài ở giữa, để rất nhiều người hoa mắt mê mẩn. Giữa bầu trời màu sắc rực rỡ sợi tơ cũng chậm rãi hạ xuống, đem to lớn rộng lớn đều bao trùm. Cái kia một đôi bóng người diện mạo rốt cục rõ ràng xuất hiện ở đoàn người con ngươi bên trong. Đẹp trai, mỹ lệ, quả nhiên rất xứng. Rất nhiều người trong lòng ám chiến, lộ ra vẻ hâm mộ. Văn Nhân Nham, cả người đều là phấn chấn. Anh Tuấn tiêu sái, Đoàn Ngọc thì lại mỹ lệ yêu kiều. Phi thường cảm động, hai người bọn họ cùng nhau, chính bổ sung lẫn nhau. Lâm Phong cũng nhìn hai người, sắp tới 2 năm thời gian. Bây giờ Văn Nhân Nham càng thành thục hơn, trở nên mạnh mẽ thực lực, để Văn Nhân Nham khí chất cũng càng hiện ra ngạo nghễ. Cho tới Đoàn Ngọc, so với lúc trước, càng xinh đẹp hơn mấy phần, không lại như vậy ấu trĩ, mang theo vài phần thành thục vẻ đẹp, ngược lại cũng xem như là hiếm thấy. Chỉ tiếc, người gả cho người nào không được, phải gả cho Văn Nhân Nham. Lâm Phong không thể làm gì khác hơn là nói một tiếng xin lỗi. Hôm nay, Văn Nhân Nham hẳn phải chết. Văn Nhân, vừa nãy ta ngươi nói vậy cũng nghe được. Mượn cơ hội này, cũng cùng các vị cổ động người nói hai câu đi. Đoàn Liệt nhìn Văn Nhân Nham, cười vang nói. Văn Nhân Nham khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía đoàn người, mở miệng nói rằng, ta Văn Nhân Nham, với Vân Hải Tông tu hành võ đạo, trở thành Vân Hải Tông thiên tài, liền như cha ta nói như vậy, bị cho rằng là Vân Hải Tông kiệt xuất nhất thiên tài. Tất cả mọi người đều sẽ ta cho rằng tương lai tông chủ, nhưng đáng tiếc, thế sự vô thường, biến hóa thất thường, Vân Hải Tông bị diệt, ma xui quỷ khiến, ta trở thành Tuyết Nguyệt Thánh Viện đệ tử, bị Thánh Viện coi trọng, ta Văn Nhân Nham, tự nhiên khắc khổ tu luyện, không ngừng hướng về võ đạo cường giả con đường phấn tiến vào. Mà bây giờ, ta Văn Nhân Nham may mắn, có thể lấy tiểu công chúa Ngọc Nhi làm vợ, thật là tam sinh chi duyên, nguyện cùng Ngọc Nhi, cùng đời này, không rời không bỏ. Ta Văn Nhân Nham phẩm hạnh làm sao? Cha ta cũng đã nói rồi, tin tưởng các vị con mắt cũng là sáng như tuyết. Hôm nay liền vì ta làm vừa thấy chứng. Ta Văn Nhân Nham, kiếp này không phụ ta thê Đoàn Ngọc. Văn Nhân Nham tiếng nói phảng phất những câu phát ra từ phế phủ. Minh cảm ngũ tạng, khiến người ta quần đều âm thầm gật đầu. Văn Nhân Nham, không sai, thiên phú dị bẩm, càng còn có thể như vậy khiêm tốn. Nhân phẩm vô cùng tốt, là có thể giao phó người. Được, Đoàn Liệt hét lớn một tiếng, tựa hồ cao hứng vô cùng. Văn Nhân huynh thiên phú cùng nhân phẩm đều không cần nhiều lời. Tin tưởng hai vị định có thể trở thành là thần tiên quyến lữ. Không sai, Văn Nhân sư huynh ở ngay trong chúng ta thiên phú vẫn là ưu tú nhất. Sau đó tiền đồ vô lượng, trên khán đài đám người từng cái nói bốc nói phét. Đem Văn Nhân Nham phanh biết dùng người gian ít có, thiên phú tuyệt luân, phẩm tính không thể soi mói. Ta bình sinh, lần thứ nhất, nhìn thấy như vậy không biết xấu hổ vô sỉ hạng người. Buồn nôn đến cực điểm, ngay khi tất cả mọi người đều ở khen Văn Nhân Nham thời điểm. Một đạo rất không đúng lúc âm thanh vang lên lên, khiến người ta quần âm thanh trong nháy mắt nhỏ lên, lập tức chậm rãi yếu bớt, trong miệng, biến mất không còn tăm hơi. Dĩ nhiên có người, ở Văn Nhân Nham ngày đại hôn sỉ nhục Văn Nhân Nham. Hơn nữa, lúc này trên đài cao ngồi, đều là có thân phận, còn có người dám khiêu khích bọn họ tôn nghiêm. Ánh mắt của mọi người không ngừng chuyển động, bắt đầu tìm kiếm cái kia người nói chuyện. Lập tức, đoàn người liền nhìn thấy một bóng người từ khe hở giữa đám người gian bỏ ra, chậm rãi bước lên đài cao. Này bóng người, một bộ trường bào màu trắng, không hào hoa phú quý, nhưng cũng sạch sẽ, mái tóc dài, mềm nhẹ múa, không ngạo khí lăng vân khí khái, nhưng có hào hiệp hờ hững chi thanh nhã, phảng phất thiên địa nứt toác, đều có thể sừng sững bất động. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.